Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, kỳ độc. Phương Hoa nháy mắt, Tiêu Nhiên sắc mặt tái xanh, nhìn Tiêm Lộ càng ngày càng hồng hào đỏ bừng khuôn mặt. Từng chữ nói, loại độc tố này, Tiêu Nhiên trước đây cũng chỉ là ở thư tịch trên từng thấy. Trên thực tế có hay không? Tiêu Nhiên căn bản không biết, nhưng không nghĩ tới, Tiêm Lộ hiện ở dùng lại chính là loại này trong truyền thuyết độc dược. Loại độc dược này tên rất êm tai, nhưng mà ngàn vạn không thể bị tuyệt vời này tên từ mặt ngoài cho lừa dối quá khứ. Loại này độc dược cần ăn vào sau, dùng khoảng chừng hội duy trì 12 canh giờ dung mạo. Khoảng chừng 8 canh giờ sau khi dùng, người thể nội độc tố sẽ tan ra, đồng thời triệt để chảy vào trong cơ thể, bắt đầu một chút ăn mòn dùng người nhục thể. Mà vào lúc này, dùng người dung mạo sẽ bắt đầu phát sinh rất lớn biến hóa. Bất luận ngươi là bao lớn tuổi tác, ngươi cũng hội tại một ngày này trong thời gian trải qua từ tuổi trẻ đến phá sức hoàn chỉnh quá trình. Chờ đạt đến 12 canh giờ, dùng người trong cơ thể sinh cơ sẽ bị độc tố hoàn toàn thôn phệ. Vào lúc này, bất luận ngươi là người bình thường cũng tốt, vẫn là cửu giai đỉnh phong cường giả cũng được, cũng khó thoát khỏi cái chết xuống sân. Phương Hoa nháy mắt, sát na Phương Hoa. Tiêu Nhiên bây giờ sao vậy, nói cũng là một tên đan thánh cấp bậc đan đạo cao thủ. Cho dù là một ít khủng bố độc dược, Tiêu Nhiên cũng có nắm chắc đem giải trừ. Thế nhưng cái này sát na Phương Hoa, cũng không phải là thế gian này độc dược. Thậm chí toàn bộ thế gian có còn hay không, Tiêu Nhiên cũng không biết. Hắn hoàn toàn không biết rõ Tiêm Lộ là từ nơi đó được, lại chưa quan hệ hội nuốt vào. Kết hợp với Tiêm Lộ lúc trước một phen thái độ bình thường, nhất định phải hiện ở liền gặp được cha mẹ mình, cũng yêu cầu hàn nguyên mọi người thả cha mẹ mình mọi người tình huống đến xem. E sợ Tiêm Lộ đã sớm biết được chính mình dùng loại độc dược này, bởi vì sợ độc tố bạo phát sau, chính mình sẽ không có giá trị lợi dụng. Lúc này mới hội đưa ra những yêu cầu này đến. Cũng bởi vậy có thể thấy được Tiêm Lộ đến cùng là như thế nào một cái nữ tử. Thà chết cũng không muốn khuất phục. Đúng, có hay không giải độc thuốc? Có hay không a? Tiêu Nhiên trong miệng tự lẩm bẩm đứng lên, một bên hoảng loạn cho Tiêm Lộ trị liệu thương thế, cũng lau khóe miệng chảy ra máu tươi, một bên nhanh chóng câu thông lên hoán đổi hệ thống, muốn nhìn một chút bên trong có khả năng hay không trực tiếp giải trừ Tiêm Lộ thể nội độc tố đan dược. Chỉ là càng lo lắng tựa hồ liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Tiêu Nhiên suy nghĩ chuyển động, đã đem hoán đổi hệ thống lật một lần, đầy đủ hơn vạn loại có thể hoán đổi vật phẩm từ Tiêu Nhiên trước mắt chợt lóe lên. Nhưng mà giải độc đan dược thật có không ít, chỉ là nhưng không có bất kỳ cái gì một loại có thể giải trừ Phương Hoa nháy mắt độc tố. Khắc tiểu sư đệ, độc dược này là không có giải trừ biện pháp, giúp ta chăm sóc tốt cha mẹ. Tiêm Lộ dung nhan tuyệt thế bắt đầu từ từ từ hồng chuyển tử. Một con đen nhánh sợi tóc tựa hồ cũng từ từ bắt đầu hiện ra màu xám trắng. Cả người vẻ trong chớp mắt, thuận tiện giống như thương già đi 10 tuổi. Hơn nữa, loại này phá sức vẫn đang tiếp tục. Đưa tay chậm rãi nâng lên, đưa về phía Tiêu Nhiên có chút kinh hoàng gò má, tựa hồ muốn xoa xoa hắn gò má. Vẻn vẹn như thế một cái đơn giản cử động, nhưng thật giống như lấy sạch nàng cả người lực lượng, làm cho nàng liễu mi hơi nhíu dưới, bất quá cũng không có phát ra cái gì một tiếng đau đớn thanh âm. Tiêu Nhiên không còn dám tiếp tục tra được làm lỡ thời gian, vội vàng kéo qua Tiêm Lộ mạnh tay mới kiểm tra. Đối với Tiêm Lộ nói, Tiêu Nhiên nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là chính ngươi chăm sóc bọn họ đi, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ đưa ngươi chữa khỏi. Tiêu Nhiên vội vàng nói, vừa nói, đem một đạo đạo chân nguyên truyền vào Tiêm Lộ trong cơ thể, vì nàng sơ tán thể nội độc tố, đồng thời không quên từ tự mình cõng trong bọc lấy ra một ít nhị phẩm giải độc đan dược cùng liệu thương đan thuốc. Từng thanh nhét vào Tiêm Lộ trong miệng, đứng ở một bên vẫn không dám lên trước hoàng phủ giáo chủ mọi người. Mắt thấy Tiêu Nhiên đem từng viên mang theo đan vượng cực phẩm đan dược làm đường đậu một dạng nhét vào Tiêm Lộ trong miệng, biểu hiện trên mặt đều là co giật không ngớt. Mặc dù bọn hắn cũng quan tâm Tiêm Lộ an ủi, thế nhưng hiện ở vạn vạn không dám lên trước. Quân Bất Kiến lúc trước cái kia Triệu Bình xuống sân sao? Đây chính là bị Tiêu Nhiên trong nháy mắt diệt sát lưu giữ ở a. Tiêu Nhiên đến cùng đã cường đại đến quan hệ trình độ, cách đó không xa Tiêm Lộ phụ mẫu mọi người càng là kịch liệt giằng co. Nhìn chính mình âu yếm nữ nhi đụng phải sự đau khổ này đãi ngộ, nước mắt ào ào ào liền chảy xuống. Chỉ là lúc này bọn họ đều bị người ngăn lại, dù cho trong lòng lo lắng kịch liệt dãy giụa, nhưng cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể một mặt lo lắng nhìn về phía Tiêu Nhiên, thậm chí quên bốn phía còn thật nhiều nguy hiểm, chính mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn họ. Dưới bậc thang, những người nguyên bản ngồi ngay ngắn hai bên những người kia cũng khiếp sợ. Rất nhiều người đều một mặt nghi ngờ không thôi nhìn trên bậc thang. Nhìn trong lòng vuốt ve Tiêm Lộ, chính quỳ một chân trên đất Tiêu Nhiên. Từ vừa nãy Tiêu Nhiên đột nhiên bộc phát ra bắt đầu, lại tới Tiêu Nhiên trên thân xuất hiện khủng bố đến làm người giận sôi cường đại khí tức. Luồng khí tức kia tuy nhiên cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng cũng làm cho bọn họ cảm giác được chấn động, càng cảm giác mình ở nguồn sức mạnh này trước mặt, thậm chí ngay cả phản kháng dũng khí đều không có. Mọi người chú ý lực đầu tiên là rơi ở Tiêu Nhiên trên thân, rồi sau đó rơi ở Tiêu Nhiên trong lòng Tiêm Lộ trên thân. Hai người bọn họ tựa hồ quen biết, Tiêu Nhiên, danh tự này, rất nhiều người khả năng không biết. Thế nhưng đối với Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong người, nhưng là cũng vô cùng quen thuộc. Lúc trước, không chính là người này lấy ngũ phẩm luyện đan đại sư thân phận cường thế gia nhập Nhật Nguyệt Thần giáo sao? Đồng thời, không phải cũng là người này ở Long Cốc bí cảnh bên trong đại phát thần uy, cứu vãn đếm không hết Nhật Nguyệt Thần giáo tinh anh đệ tử sao? Thậm chí lúc này ở đây không ít trong thế lực còn có người thua thiệt Tiêu Nhiên nhân tình đây. Liền ngay cả phía dưới trong quảng trường, không ít duy trì trật tự tinh anh đệ tử cũng đều thừa nhận Tiêu Nhiên ân cứu mạng. Phải biết, chính là bởi vì lúc trước Tiêu Nhiên dẫn người cường thế nhảy vào trong bầy thú, bọn họ mới may mắn chạy trốn một cái mạng. Lúc này nghe nói đứng ở phía trên đại náo lễ mừng, chính là đã cứu bọn họ nhất mệnh Tiêu Nhiên, từng cái trên mặt cũng lộ ra xoắn suýt vẻ. Người khác đã cứu chính mình, nhưng là chính mình lại là sao vậy làm? Bên này tạm thời không đề cập tới. Tiêu Nhiên bên kia, cả người bùng nổ ra khủng bố chân nguyên, hầu như tiêu hao sắp tới 3 phần chân nguyên, mới miễn cưỡng khống chế lại Tiêm Lộ thể nội độc tố tiếp tục lan tràn. Cho dù như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lùi lại mấy canh giờ thôi. Một khi canh giờ đến, nhưng còn không có cách nào cứu vãn, này Tiêm Lộ đồng dạng khó thoát Hương Tiêu Ngọc Vẫn kết cục. Lúc này Tiêm Lộ, tuy nhiên dung nhan tuyệt mỹ cũng không có gặp phải bao nhiêu phá hư, thế nhưng một con đen nhánh sợi tóc đã triệt để biến thành trắng như tuyết vẻ, phối hợp lấy một thân đỏ tươi phượng quan hà bí, quả nhiên là làm người nhìn thấy mà giật mình. Đúng, Thiên Linh Thảo, ta còn có Thiên Linh Thảo. Tiêu Nhiên linh cơ nhất động, đột nhiên nhớ tới lúc trước ở trong Long Cốc thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ có điều cho tới nay, Tiêu Nhiên đều không có phát huy được tác dụng, liền lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngày này Linh Thảo nắm giữ hoạt tử nhân nhục bạch cốt kỳ diệu, coi như là người sắp chết, ăn cái này, cũng có thể tỏa ra cường đại sinh cơ. Như Tiêm Lộ nuốt xuống Thiên Linh Thảo, dù cho không thể đem phương hoa nháy mắt độc tố cho triệt để giải trừ, thế nhưng tạm thời bảo vệ Tiêm Lộ thân thể không tiếp tục thương lão xuống, có thể cho Tiêu Nhiên nhất định bước đệm thời gian, chờ đợi Tiêu Nhiên tìm tới giải độc biện pháp, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 454, nhất thương xuyên qua đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.